Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 496, chương 494. Tốt. Ai sợ ai? 2. X. Lão công, cố lên. Đây là Quý Đồng thình lình cùng Sở Phàm nói. Mà Sở Phàm một mặt mộng bức nhìn xem Quý Đồng. Cố lên, xin hỏi ta tại sao muốn cố lên? Lại mẹ nó làm như thế nào cố lên? Ta mẹ nó, ca môn hoàn toàn nghe không hiểu a. Không chỉ là Sở Phàm không hiểu, Tạ Tư cũng biểu thị không có minh bạch Quý Đồng là có ý gì. Đồng dạng một mặt mộng bức nhìn xem Quý Đồng, nhưng mà Quý Đồng chỉ là đang cười nhưng không nói lời nào. Cái này khiến Sở Phàm cùng Tạ Tư hai người càng thêm được vòng. Không rõ Bạch Quý Đồng rốt cuộc là ý gì. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Đón lấy bên trong cần sinh ý mới là trọng điểm. Đã ngươi có thể cùng ta đàm, vậy đã nói rõ ngươi tiếp nhận hạng mục này. Cũng nói ngươi đã hiểu rõ trong đó tình huống. Như vậy, ngươi muốn nói cái gì? Tạ Tư tựa ở chỗ tựa lưng uể oải mà hỏi. Nàng là một cái có thể làm cho nam nhân sinh ra chinh phục muốn nữ nhân. Đồng thời chinh phục muốn sẽ cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì Tạ Tư rất cường thế. Mà loại này cường thế không phải mặt ngoài biểu hiện ra, mà là từ thực chất bên trong tiết lộ ra ngoài. Tạ Tư cảm thấy chính mình không giống bình thường. Dưới gầm trời này còn không có ai có thể để cho chính mình sinh ra kính ngưỡng kính trọng. Liền xem như nàng ông ngoại cũng không được. Cái này là một loại tự tin, hay là sẽ có người nói là tự phụ. Nhưng Tạ Tư thật rất ưu tú. Vô luận là cái gì sinh ý, cái gì hạng mục, tại trong tay nàng đều có thể kiếm được nhiều nhất tiền. Có thể cái này 740 nói gì, một cái có thể kiếm 1.000 vạn hạng mục, nàng có thể tải, hợp cách, chất lượng, tình huống dưới. Lại nhiều kiếm 1-2 triệu, kiếm tiền năng lực liền là bản lãnh của nàng. Cho nên, cho dù là quý quân như thế nam nhân ưu tú, nàng cũng bất quá là thưởng thức mà thôi. Mà trước mặt Sở Phàm, nói thật, nếu như không phải là bởi vì Quý Đồng, Tạ Tư sẽ không cho Sở Phàm hiệp đàm cơ hội. Bởi vì trong lòng cảm giác đối phương không đủ cấp bậc. Có lẽ có người sẽ cho rằng nàng là dựa vào trong nhà quan hệ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Ở chính giữa biển trong vòng 1-2 năm, nàng chưa hề tiết lộ qua thân phận của mình. Nhưng sinh ý làm được vẫn như cũ sinh động. Tạ Tư liền là cái thương nghiệp kỳ tài. Vô luận cái gì hạng mục chỉ cần bị Tạ Tư để mắt tới, coi như ta không giành được cũng phải đem giá cả mang lên. Để ngươi cũng không kiếm được tiền gì. Nữ nhân điên, lần này liền là dùng để hình dung Tạ Tư loại nữ nhân này. Cái này cái gọi là điên cũng không phải chỉ bệnh tâm thần cái gì, mà là chỉ một khi nổi cơn giận không quan tâm cái chủng loại kia. Mà nàng, ngừng, dừng lại, xuống chút nữa trò chuyện liền không có lạc đề chạy xa. Xem như thế đi. Sở Phàm đốt điếu thuốc, vừa cười vừa nói, bất quá có một chút người khả năng hiểu lầm. Ồ, Tạ Tư tò mò nhìn Sở Phàm. Nàng rất muốn biết chính mình hiểu lầm cái gì. Sở Phàm gõ gõ khói bụi, nói, ta từ không nghĩ tới hợp tác với ngươi, mà là muốn cho ngươi từ bỏ hạng mục này, đồng thời muốn biết để ngươi từ bỏ đại giới là cái gì. Tạ Tư mí mắt khẽ động, trong mắt tất cả đều là không thể tin. Cái gì? Từ không nghĩ tới hợp tác, nghĩ là để cho ta từ bỏ hạng mục này, đồng thời muốn biết đại giới là cái gì? Ngươi đang nói giỡn sao? Tạ Tư lúc ấy liền nở nụ cười. Nàng nói, rất tốt ý nghĩ, bất quá có ý nghĩ này. Cuối cùng tất cả đều thu hồi trước mặt ý nghĩ. Ôi uy, cái này bước để ngươi trang có thể cho mắc điểm A. Quý Đồng lúc ấy liền nhìn không được. Nàng tức giận nói, ngươi thế nào không lên trời à? Sở Phàm ngoặc kép, thế nào không lên trời? Bay a, vẫn là bị ta đâm thẳng lên mây xanh. A, Tạ Tư khóe mắt cái kia nhảy a. Nàng xem thấy Quý Đồng há to miệng, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không có thể nói ra. Thật vất vả kiến tạo bầu không khí, đều bị ngươi câu nói này làm hỏng. Tạ Tư cùng người nói chuyện làm ăn thời điểm, thích dùng vô hình khí thế đi ép đối phương, dạng này mới có thể sống quyền chủ động. Tạ Tư cùng người nói chuyện làm ăn thời điểm, thích dùng vô hình khí thế đi ép đối phương, dạng này mới có thể sống quyền chủ động. Nhưng Quý Đồng cái gì đều không quan tâm, còn khí thế cái cọng lông, cùng ta trang bức coi như xong, cùng ta nam nhân ngươi còn trang bức, mắng không chết ngươi. Tạ Tư có chút khó chịu, cảm thấy trong nội tâm có chút buồn bực, có một loại muốn đi ra ngoài hít thở không khí ý nghĩ. Ai nha mụ tương đương trong lòng có chút đổ đắc hoàng. Đồng đồng, ngươi dạng này để trong lòng ta già khó chịu. Tạ Tư một bộ thụ thương biểu lộ nói. Quý Đồng nhếch miệng, nói, ngươi dẹp đi đi, ngươi để cho ta khó chịu thời điểm nhiều lắm, để ngươi khó, xê bước. Thụ hai lần đơn thuần bình thường nha, lại cho ngươi mặt mũi có phải không? Có tin ta hay không một hồi còn để ngươi nhọn. Gọi, ngươi thử một chút liền thử một chút. Sở Phàm, ngoặc kép, không phải nói chuyện chính sự đó sao? Tại sao lại biến thành hai ngươi đấu võ mồm? Khục, thế là Sở Phàm ho khan một tiếng. Tiểu ca ca, từ bỏ ta là không thể nào từ bỏ. Về phần đại giới nha, Tạ Tư nhìn xem Quý Đồng ngoạn vị nói ra, đại giới liền là ngươi theo giúp ta một đêm, nguyện ý không tiểu ca ca? A a, Sở Phàm lúc ấy liền trợn tròn mắt, hắn biết Tạ Tư là cố ý nói, chính là vì để Quý Đồng bão nổi. Thế nhưng là, tiểu tỷ tỷ ngươi tuổi còn rất trẻ a. Mà Quý Đồng đồng dạng một mặt kinh ngạc biểu lộ. Không được a, vậy liền lực bất tòng tâm á. Tạ Tư dương dương đắc ý nói. Dưới cái nhìn của nàng, Quý Đồng là không thể nào đồng ý. Bởi vì các nàng hai cái gì đều tại so. Hiện tại Quý Đồng có bạn trai. Kia không được có thể sức lực cùng chính mình khoe khoang đồng thời. Còn phải cẩn thận che giấu. Cho nên Tạ Tư mới nói như vậy. Bởi vì nàng tự nhận là cầm chắc lấy Quý Đồng bảy tấc, cho nên không chút kiêng kỵ rất nha. Thế nhưng là Quý Đồng biểu lộ từ bắt đầu kinh ngạc chuyển biến thành càng về sau cười khẽ, sau đó cười to, mãi cho đến sau cùng cuồng tiếu. Tốt tốt, đừng có dùng cười để che giấu mà. Nhỏ đồng đồng, ngươi có phải hay không trong lòng hoảng đến một thớt? Tạ Tư tiếp tục trêu chọc mà hỏi, ta nội tâm hoảng đến một thớt, ngươi xác định sao? Quý Đồng thu thập một chút chính mình, khoa trương, diện mục biểu lộ. Sau đó nói, tốt, ếch, cái gì tốt a? Vậy chúng ta coi như nói xong a? Kia cái gì, ta cho các ngươi định cái gian phòng, tuyệt đối cùng Tạ Tư ngươi phẩm vị rất dựng. Quý Đồng nói rất gấp rất nhanh. Biểu lộ cũng là tương đương vội vàng, tựa hồ sợ Tạ Tư hối hận đồng dạng. Mà nhất làm cho Sở Phàm im lặng là nàng vậy mà thật tại đặt phòng ở giữa. Ngoại thảo, ngươi cùng ngươi ca hai người các ngươi không hổ là một cái nương sinh, đối với chuyện này hai huynh muội các ngươi ý kiến tương đương nhất trí a. Sở Phàm nhìn một chút Tạ Tư, muốn nhìn một chút nàng đối với chuyện này là phản ứng gì. Tốt, ai sợ ai a, vậy ta liền không khách khí nha. Tạ Tư cười tủm tỉm nói. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì đồ chơi, ngươi thật đáp ứng a? Ngoại thảo, làm sao các ngươi vòng tròn bên trong người đối loại sự tình này đều như thế khai sáng sao? 6666 đều nói thành sẽ chơi, xem ra lời nói không giả a. Nhưng trên thực tế Tạ Tư trong lòng hoảng đến một thớt. Nhưng nàng đang đánh cược, cho rằng Quý Đồng là tại kích chính mình. Nàng cảm thấy mình không thể nhận sợ, mà nội tâm hoảng là bởi vì nàng nhìn Quý Đồng có chút thật, không phải nàng loại kia nát diễn kỹ có thể diễn xuất tới. Cho nên, Tả Tư rất mâu thuẫn, không muốn nhận sợ, còn sợ hãi điểm này, thật vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.